Sau khi ăn chiều xong, năng lượng cũng được bổ sung. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng tăng tốc làm công việc của mình. Âm thanh oán thán liên tục vang lên. Trường Trắc Bần nói, tên Bành Hữu kia cũng hay lắm rồi. Lúc trước còn một mực, chắc chắn địa chỉ là do anh ta để lộ. Sợ cái tên Phạm Sinh Tư vừa lộ ra, đã sợ tới tè ra quần. Không phải chỉ muốn khiêu khích nạn nhân thôi sao? Thế là xong rồi, tự mang gánh nặng lên vai của mình thì trách ai chứ? Mao Lệ như đang nhai cái gì đó trong miệng, lại nói, là anh ta đơn phương theo đuổi Phạm Tư Sinh à? Phạm Sinh Tư cũng không nhất thiết là phải có ấn tượng tốt với anh ta. Nó không chừng đối tốt với Bành Hữu cũng chỉ vì anh ta là bạn cũ của Phạm Sương thôi. Phùng Dịch Hoang xoa xoa lỗ tai gia nhập cuộc tán gẫu. Sao thế? Bành Hữu lại giở trò gì sao? Phương Huy nói, bác bỏ lời khai trước kia, bảo là chuyện ở địa chỉ Phạm Sương bị lộ không phải là liên quan tới anh ta. Anh ta chỉ nói cho Phạm Sinh Tư biết mà thôi. Sau đó anh ta để Phạm Sương ở nhà mình, nghe nói cũng là vì muốn cho Phạm Sinh Tư thấy mình là người nể tình bạn cũ. Còn khóc bù lu bù loa, nói mình bị người phụ nữ đó lợi dụng. Chúng ta hãy thông cảm, đừng kiện anh ta tội can trở công vụ. Nghĩ lại cũng hay thật đấy. Trường Trác Bân thì nói, Phạm Sinh Tư đúng là một kẻ điên, nhưng cũng khó nói, rốt cuộc cô ta và Bành Hữu là ai đang lợi dụng ai. Dù sao thì người bạn đối khố từ nhỏ đột nhiên nổi tiếng, trở thành một người anh ta không thể với tới. Đừng nói là giúp đỡ anh ta, nó không chừng còn cho anh ta thể diện nữa đấy, còn không ghen tị tới đỏ mắt sao. Nhưng bằng chứng ngoại phạm của anh ta là thật mà. Phương Huy dội một gáo nước lạnh cho mọi người. Đi kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của anh ta đi, đến giải trí đạt hòa ấy. Phùng Dịch Hoàng vỗ bàn, không biết là vì tức giận, nội dung cuộc trò chuyện này, hay là vì video giám sát bị thiếu nữa. Chưa nói tới Bành Hữu, cả bằng chứng ngoại phạm của Phạm Sinh Tư cũng có vấn đề rồi. Không có ghi chép gì về chuyện của bạn cô ta nhờ mua album hết. Dù gì thì giải trí đạt hỏa cũng là một công ty lớn, nghe nói còn thuộc tập đoàn Bùi Thị. Vì lý do gì đó là đi tạo chứng cứ giả cho cô ta chứ? Mao Lệ đáp, có lẽ là vì Phạm Sinh Tư tìm được nhược điểm gì đó của giải trí đạt hỏa chăng? Về mục đích của chương trình tuyển tú 10 năm trước chẳng hạn. Phương Uy lại cất tiếng nói, hay da, giới giải trí bây giờ đều mịt mù, chứng khí như triều đình bên kia rồi. Bên ngoài thì sáng sủa xinh đẹp, sau lưng đều là. Vừa mới biểu diễn trên sân khấu xong thì đã bị kéo ngay tới khách sạn rồi. Không bán thân thì không thoát được. Những người có chút tài năng mà không bán thân thì cũng không còn đường để mà tiếp tục công việc nữa. Mấy người suốt ngày bỏ tiền ra đầu tư vào cái hố này cũng xem như bị ngốc rồi. Còn Phạm Sinh Tư cũng điền nốt, chưa từng bỏ ra bất cứ album nào bị lỡ, concept, chương trình gì cả cũng không lỡ. Chưa kể những hoạt động không chính thức nữa, tiền lương của cô ta sao mà đủ dùng nhỉ? Phùng Dịch Hoàng nói, có quỷ mới biết, dù sao tôi cũng không hiểu nổi loại hành động này. Cái gì mà fan cuồng, gì mà paparazzi, suốt ngày chỉ biết đeo mông người khác, không thấy phiền sao hả? Có thể giao tất cả công việc trong cục cho bọn họ được không? Mao Lệ đáp, nói chung tâm lý kiểu đó đều là méo mó, là cả một dây chuyền đấy. Có cầu thì sẽ tự nhiên có cung thôi. Công ty quản lý cũng cần loại này để tạo nhiệt mà. Anh đừng thấy Phạm Sinh Tư, Tiêu Hoang, thu nhập của cô ta ngoài công việc chính cũng tuyệt đối không ít đâu. Trường Trắc Bần nói, vì vậy là Phạm Sương đang chặn đứt con đường làm giàu của cô ta sao? Không phải là nói chưa biết thật giả thế nào à? Đúng thật là không hiểu thanh niên thời này đang suy nghĩ cái gì. Phương Uy nói, con đường làm giàu thì phải có lỗ có lãi chứ, nhưng tình cảm dị thường cũng có, chứ không ai lại ngồi xổm nhìn lén người khác ăn ngủ cả ngày cơ chứ, trừ chúng ta ra đấy. Ây da, nói như vậy thì em gái chị, cô cũng xui xẻo thật đấy. Đề tài đã được chuyển tới Lý Trạch Vân. Vừa mới đến đã gặp một vụ án mang rắc rối thế này rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, tăng ca rồi đúng không? Cũng không còn cách nào khác. Nghề cảnh sát là vậy đấy, rảnh rỗi thì chết. Lúc bận không cẩn thận thì cũng chết. Hôm trước con trai tôi kêu gào đòi sau này làm cảnh sát, tôi trực tiếp bác bỏ luôn. Tôi thấy cô cũng còn trẻ tuổi, lại có tài năng, thật không ngờ cô lại chịu chuyển đến đội này. Ở trung tâm không tốt sao, dưới một người trên nhiều người. Lý Trạch Vân tạm dừng việc quan sát, có thể là do thời kỳ nổi loạn thôi. Lồng bị che khuất đi cảm xúc trong mắt của cô. Hả, thời kỳ nổi loạn sao? Vậy cô chắc chắn phải gặp em gái của đội trưởng Lan rồi. Lý Trạch Vân nhớ tới cô bé học sinh trung học lồi thồi trên xe buýt hôm đó, khẽ cười không nói tiếp. Cô rời ánh mắt nhấn nút phát tiếp video. Sau đó nhìn thấy một chỗ trên màn hình liền nhấn nút tạm dừng. Sao thế? Trường Trắc Bân để ý tới động tác của Lý Trạch Vân, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Phát hiện ra cái gì sao? Ở chỗ này này. Lý Trạch Phân chỉ vào một góc của hình ảnh. Đó là một cái biển quảng cáo mờ mờ bên đường. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên tấm biển mơ hồ phản chiếu cảnh sắc phía đối diện. Phóng to lên xem nào. Trường Trắc Bân nghiêng người sang. Lý Trạch Phân phóng to biển quảng cáo đến mức lớn nhất. Như vậy họ đã thấy rõ được hình ảnh phản chiếu. Đó là một tòa nhà đã đâu không có được tu sửa. Ở góc hình như đã có một chiếc xe đang chạy vào. Đây là chỗ nào? Lan Khâm không biết tới từ khi nào nói. Lý Trạch Phân mở tìm địa chỉ tương ứng trên ghi chép lái xe. Trường Trắc Bân mở bản đồ ra trên máy tính của mình rồi nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây hẳn là một tòa nhà bỏ hoang đang được lên kế hoạch phá bỏ và di rời đến chỗ khác vào cuối năm nay. Chỗ này đã được niêm phong lại rồi, sẽ không thể vào được. Xem thử về thời gian đi. Lan Khâm bước đến bên cạnh Lý Trạch Phân, cầm lấy con chuột trong tay của cô. Hơi thở đàn ông xông vào mũi, làm cho Lý Trạch Phân vô thức nghiêng người né tránh. Nhưng ngạc nhiên là cô không ngửi thấy mùi khó chịu của mồ hôi và thuốc lá như những người khác. Có lẽ đã được mùi hoa oải hương trong nước giặt của anh át đi. 5 giờ 48 phút, Lan Khâm buông con chuột ra. Từ khi mất dấu định vị được di động đến khi rời khỏi sau khi xong việc, anh cau mày như đang đứng trước một bài toán rất khó. Thời gian vừa đủ, Lý Trạch Phân nói ra đáp án thay anh. Cho là thời gian xử lý chiếc xe tầm khoảng 1 tiếng đi, quay về tranh thủ tắm rửa thay quần áo, sau đó có 9 giờ đi làm, như vậy vẫn còn dư. Chính xác, Lan Khâm gật đầu, sau đó quay sang Tiêu Lãng Duyệt. Có thể tìm cách làm rõ hình ảnh hơn không, ít nhất là nhìn được biển số xe ấy. Để tôi thử xem nào. Tiêu Lãng Duyệt xoay cổ, phát ra tiếng sườn kêu răng rắc. Đi Trạch Phân thức thời rời khỏi máy tính của mình. 1 tiếng sau, được rồi. Tiêu Lãng Duyệt vỗ đùi, nhè răng cười đắc thắng. Tôi sẽ giao cho đội cảnh sát giao thông để điều tra. Nói xong, anh ta cầm ngay điện thoại nội tuyến lên. 10 phút sau. Thế nào rồi? Lan Khâm hỏi. Tìm ra được rồi, là xe bon. Tiêu Lãng Duyệt trả lời. Xe bon là xe do tội phạm làm giả, lấy biển số kiểu dáng và màu sắc của xe chính chủ để xe nhập lậu, xe lắp ráp, phế liệu, trộm cắp được hoặc lên mình chiếc áo hợp pháp. Đi thôi nào. Lan Khâm vội đứng lên. Có lẽ là do linh tính của cảnh sát, sẽ càng đến gần mục tiêu thì Lan Khâm lại càng có cảm giác bất an. Trường Trắc Bân và Phương Uy đã kiểm tra được hoạt động của Phạm Sinh Tư trong ngày này. Kết quả phát hiện cô ta đã xin nghỉ phép vì tham gia đủ loại hoạt động dành cho fan. Nhưng sau ngày 27 tháng 8, cô ta đã ngoan ngoãn đi làm suốt 1 tuần. Ngoài lúc đêm khuya thì lịch trình ban ngày đều kín hết. Tất cả cũng đều có ghi chép lại hoặc nhân chứng chứng minh. Nếu cô ta thật sự là người bắt cóc Uông Ca thì chỉ có thể đi gặp Uông Ca vào ban đêm. Nhưng thực tế thì, ngoài ngày 27 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, đồng nghiệp nói trạng thái của cô ta không được tốt lắm ra, thì mấy ngày còn lại đều không có vẻ gì là mới từ ngoại ô đi mấy chục cây về. Hay nói cách khác, cô ta không hề đi gặp Uông Ca. Một người bị cắt lưỡi đã 8 ngày, không được thăm khám, cung cấp thuốc men, thức ăn, nước uống, có thể sống nổi không? Mùi hôi thối trong tòa nhà bỏ hoang kia đã khẳng định phỏng đoán của Lan Khâm. Mùi thối bốc ra từ một đống rác màu nâu sẫm, không nhìn rõ là thứ gì ở tầng 1. Nhìn ra cửa phía xa, còn có thể thấy được chuồi bọ đang bù nhặng xị lên trên thứ đó. Xuất phát từ bản năng quan tâm người mới, Lan Khâm quay đầu nhìn Lý Trạch Phân, đang cân nhắc có nên hỏi thăm cô vài câu không. Kết quả là anh lại bắt gặp ánh mắt bình thản của đối phương. Lúc này mới chợt nhớ ra, Lý Trạch Phân vốn là pháp y. Cũng đúng thôi, nếu cô ấy muốn nôn thì phải xin lỗi tờ giấy chứng nhận của mình trước đã. Vì vậy Lan Khâm rời sự quan tâm này chuyển đến trước người, từ trước đến nay không bao giờ thích máu me, đó là Tiêu Lãng Duyệt, bảo anh ta liên hệ với đồn cảnh sát và pháp chứng. Nửa tiếng sau, giải dây phân cách cũng đã kéo xong. Lý Trạch Phân thay đồ bảo hộ rồi cầm lấy thùng dụng cụ, chờ pháp chứng chụp ảnh xong xuôi mới cẩn thận bước tới cạnh thi thể. Thi thể ngập trong một vũng máu khô, đủ loại côn trùng đang bò trên mặt của cô ấy. Lý Trạch Phân mở thùng dụng cụ ra, lấy nhíp và dĩa Petri ra, tỉ mỉ nhặt từng con côn trùng bỏ vào dĩa, sau đó ghi chú lại, rồi bắt đầu kiểm tra thi thể. Có lẽ vì va chạm với mặt đất, nên phần của cái xác đã bị biến dạng, nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt như phân cảnh trong một bộ phim kinh dị rẻ tiền nào đó. Lý Trạch Phân kiểm tra khoang miệng của thi thể trước, cô phớt lờ đi cái đám sinh vật trắng xám thì thoảng bỏ lên găng tay của mình. Tìm được vết cắt lưỡi tương ứng với mẫu vật trong tủ đông lạnh của trung tâm, cô cạo thứ gì đó ra từ răng bên trái hàm trước của nạn nhân rồi bỏ vào trong ống nghiệm. Sau đó Lý Trạch Vân bắt đầu kiểm tra phần tai và mũi của thi thể. Tiếp đến là những vết thương tiếp xúc với mặt đất. Cô phát hiện vết thương sau gáy thi thể hoàn toàn bất đồng với hướng rơi trên, lập tức mở ra thùng dụng cụ, lấy ra đèn pin, cẩn thận soi vào miệng của vết thương. Tiếp theo, cô đặt tay chân thi thể lên, gỡ từ trên cổ tay ra một thứ gì đó không phải côn trùng, rồi bỏ vào một cái túi vật chứng nhỏ nhỏ. Sau khi kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân xong, bên trong khẩu trang của Lý Trạch Vân đã thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở bị cản trở khiến cho cô hơi khó chịu. Cô từ từ đứng dậy, chịu đựng cơn chóng mặt vì ngồi xổm quá lâu, rồi ngẩng đầu nhìn về tầng cao nhất nơi thi thể rơi xuống. Ở đó, Mao Lệ và nhân viên pháp chứng cũng đã hoàn thành công việc. Có thể di rời được chưa? Là một đồng nghiệp từ trung tâm giám định tư pháp. Lý Trạch Vân thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhíu mày. Phiền anh rồi. Sau đó cô giúp đỡ đồng nghiệp cất thi thể vào túi, kiêng lên xe. Khi bước ra ngoài lần nữa, thì đêm đã khuya. Cô tháo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu. Đại dương sâu thẳm trong mắt, không có vì những điều ấy mà gợn sóng chút nào. Giống như đã biết được trước kết quả này từ đầu. Khi nhìn thấy cái lưỡi được lấy ra từ bụng của Phạm Sương, cô cũng không hy vọng Quân Ca sẽ còn sống. Xuyên suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô ấy đã chứng đứng trên sân khấu vô số lần. Mỗi khi bước xuống, họ đều nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm vang của khán giả. Cô ấy cho rằng chỉ cần có tiếng vỗ tay hoan hô thế này, tiếp tục tỏa ánh hào quang chỉ thuộc về mình như thế, thì có thể quên, khiến mình quên đi hết thảy đau đớn và xót xa trong lòng, thậm chí có thể quên hết những nỗi đau lõa lổ trong quá khứ. Cô ấy cho rằng cuộc đời của mình nhất định sẽ kết thúc ở lối ra của sân khấu hoa lệ, đến một nơi không ai nhận ra, tận hưởng thành quả của sự hy sinh rồi từ từ chết đi. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết thúc mạng sống ở đây, trên một nền đất lạnh lẽo, trong một tòa nhà bỏ hoang. Sau khi thoát khỏi dây trói, hai tay đã không còn cảm giác gì nữa, vết thương trong miệng cũng không thấy đau từ bao giờ. Cô ấy dùng phần sót lại trong cổ họng của mình, ngầm nga không nói ra được chữ nào. Cô ấy bước về phía trước, nhưng chỉ dẫm lên một khoảng không. Âm thanh ngột ngạt dừng lại. Khuôn mặt của Lý Trạch Vân bị một chất dinh dính gì đó bắn lên tung tóe. Nhưng khi cô đưa tay lên, chạm vào, thì không có gì cả. Cô quay đầu liếc nhìn đôi mắt không còn sáng kia, sau đó rời mắt đi rồi bước ra ngoài. Có lẽ vì đã mơ hồ hiểu ra đây là một giấc mộng, nên lúc này Lý Trạch Vân mới thả lỏng cơ mặt. Trên mặt của cô không còn nụ cười hiền dịu như trước nữa. Con người màu lạnh sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang cũng hoàn toàn trở nên lạnh lùng hơn. Đôi môi tái nhợt như là cố tình khơi dậy nét lạnh đạm vốn có của cô trong bóng tối. Đột nhiên, có một thứ gì đó túm lấy bàn chân đang chuẩn bị nhấc lên của cô. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một bàn tay có móng đỏ như máu trên mắt cá chân của mình. Ánh mắt của cô nương theo bàn tay mà quay lại nhìn khuôn mặt kia một lần nữa. Hai hốc mắt đã trống rỗng hoàn toàn vì nhãn cầu đã rơi ra. Các sợi cơ cũng mất đi khống chế, không còn co rút được nữa. Không biết vì sao, khi Lý Trạch Vân nhìn vào đó, hai nhãn cầu đột nhiên thu nhỏ lại, con người vốn đang nhìn vào góc tường lại quay sang nhìn thẳng Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân không la hét, cũng không run sợ, mà vững vàng xoay người lại, hướng mặt đối diện với nó. Không cam lòng à? Giọng nói của cô không chút cảm xúc, không có lưỡi, tất nhiên nó không đáp lại được. Lý Trạch Vân nhìn nó thật lâu, sau đó hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân hất bàn tay đang nắm mắt cá chân của mình ra, bước đi mà không ngoảnh lại. Theo trí nhớ của cô, thì bên ngoài tòa nhà là một bãi đất trống, ra khỏi bãi đất đó không xa có thể tìm được đường quốc lộ. Nhưng Lý Trạch Vân lại không tìm thấy đường đâu, cũng không nhìn thấy bãi đất trống kia. Những gì cô nhìn thấy sau khi bước ra khỏi tòa nhà là một hành lang sâu thẳm và lạnh ngắt. Trong hành lang không có đèn, nhưng cô có thể thấy những bức tranh chân dung đắt tiền treo dọc hai bên tường. Ở bức tranh cuối cùng, Lý Trạch Vân không kìm được siết chặt hai tay khi nhìn thấy đôi mắt cười như không cười dưới Dực Thiện Quan. Dực Thiện Quan là một loại vũ trong lễ phục của hoàng đế hoặc thân vương. Hai bên trái phải của quan có song long, hí châu, kim sức. Thần long được làm bằng kim lũy ti, dáng vẻ hùng hồn tựa như đang chuẩn bị bay lên. Tiến thêm một bước, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi. Không còn là hành lang nữa, cũng không còn những bức tranh kia nữa. Ánh sáng từ mờ ảo chuyển thành sáng chói, khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Đây là một căn phòng rộng chưa đến 20 mét vuông, nhìn tổng thể giống như một phòng học. Cửa vào phòng không phải là cửa gỗ bình thường, mà là một cánh cửa chống trộm cực kỳ cao cấp, không hề phù hợp với nội thất bên trong. Đối diện cửa chống trộm là một tấm bảng đen di động. Bức tường hai bên đều là những tấm gương sáng bóng. Mọi cử động nhỏ của Lý Trạch Vân đều bị chúng theo dõi. Trong phòng chỉ có một cái bàn học. Ở góc bên trái cái bàn là một chồng sách cao quá đầu Lý Trạch Vân. Bên góc phải là một chiếc đồng hồ cát màu xám. Giữa hai thứ đó là một vài loại văn phòng phẩm tinh xảo. Trong đó có một cây thước sắt dài tới 25 cm. Không biết có phải vì người dùng không cẩn thận hay không, mà trong số những đồ vật văn phòng phẩm sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có cây thước này bị dính những vết màu nâu sẫm, không thể nhìn ra là gì. Lý Trạch Vân không biết mình đang ngồi xuống bàn từ bao giờ. Trong tay cầm một cây bút màu đen, trước mặt là một tờ giấy trắng. Đồng hồ cát cũng đã bị lật lại và bắt đầu chảy cát xuống. Theo bản năng, cô cầm tờ giấy lên và bắt đầu học hỏi, đọc câu hỏi. Nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu được ký tự trên đó. Cô dựa vào trực giác đoán ra đoạn mã bị cắt xén trước mắt. Một giọt mồ hôi túa ra trên trán, bàn tay cầm bút cũng hơi run nhẹ nhẹ. Ánh mắt của cô bất giác nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát. Hình như đã có người động tay vào nó. Dòng cát trong đồng hồ đang chảy với tốc độ kỳ lạ. Hơi thở của cô có chút lộn xộn, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng trấn định. Chẳng mấy chốc, hạt cát cuối cùng cũng đã rơi xuống. Bíp một tiếng, cửa chống trộm mở ra. Lý Trạch Vân lập tức buông bút đứng dậy, quay người ra sau hướng về người vừa đến. Tay trái nắm lấy ngón tay phải của mình, ngón cái tay phải hướng về phía trước. Bốn ngón còn lại thì mở rộng. Cánh tay giang ra xoay người cúi đầu, chắp tay trước ngực làm ra dáng chào tiêu chuẩn. Người vừa đến đi tới trước mặt cô nhưng không có nói gì, tựa như đang nhìn cái gì đó ở bàn học trước mặt. Lý Trạch Vân vẫn luôn duy trì dáng đứng đối diện với người đó, nhưng cô không dám nhìn lén hành động của đối phương nên chỉ có thể dựa vào giọng nói để suy đoán. Hơi thở của người đó dường như trở nên nặng nề hơn, nhiệt độ trong phòng vì thế cũng giảm xuống rất nhiều. Trái tim của Lý Trạch Vân phát lạnh, vội vàng cong đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó không đợi người kia mở miệng, cô đã thành thật đưa lòng bàn tay trái của mình ra. Lý Trạch Vân nghe thấy tiếng cây thước bị nhấc lên, thấy ánh sáng kim loại từ từ hiện ra trong tầm mắt của mình. Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhúc nhích, mà chỉ biết nín thở rồi chờ đợi. Cây thước được nâng lên trên cao, hạ xuống thật mạnh. Bang! Lòng bàn tay trái đau buốt, khung cảnh đột nhiên quay lại thay đổi. Không biết từ khi nào mà tay trái biến thành tay phải. Lòng bàn tay phải của cô đang nắm một khẩu súng đục, trên họng súng còn vương khói. Cô nhìn theo hướng của nòng súng chĩa lên. Lý Trạch Vân mở choàng mắt ra, đứng phát dậy khỏi băng ghế. Ôi má ơi, làm tôi sợ muốn chết. Pháp y Triệu Vũ Hạo vừa cởi chiếc khăn ở trên tóc ra, đã bị Lý Trạch Vân đột nhiên đứng lên, dọa sợ đến mức phải lùi về phía sau. Cánh tay vùng lên, nhấc chiếc khăn trên mặt của Lý Trạch Vân. À, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô ta vội vàng lấy một chiếc khăn khô đã khử trùng đưa cho Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân ngơ ngác nhìn hai tay của mình một cách vô hồn, giống như không có ý thức được những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Cô mới ngủ quên à? Triệu Vũ Hạm đành phải lấy cái khăn khô đặt lên tay cô. Thảo nào gọi mà cô không đáp lời. Cảm ơn. Lý Trạch Vân hồi tỉnh lại, tia lạnh lẽo trong mắt đã biến mất. Cô tắm xong rồi à? Vừa nói vừa liếc nhìn về phía phòng tắm cạnh phòng thay đồ. Triệu Vũ Hạm lấy ra từ trong tủ một cái máy sấy tóc và đồ dùng tắm rửa của mình, vừa đi về phía ổ cắm vừa trả lời Lý Trạch Vân. Đáng lẽ nên cho cô tắm trước mới phải. Nghe nói từ khi cô bị điều qua bên kia đã 3 ngày rồi không chợp mắt. Bây giờ lại có thêm một cái xác mới nữa, lại phải bận rộn thêm rồi. Lý Trạch Vân cười cười không đáp, đi đến tủ đựng đồ của mình, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa. Thật lòng mà nói thì việc thành lập đội điều tra đặc biệt đúng là rất gian nan. Nói dễ nghe thì là có 2 chức vị ở cục điều tra và trung tâm. Nói khó nghe thì chính là lãnh một đầu lương mà làm 2 công việc. Trưởng khoa đang bắt nạt cô là người mới, chưa hiểu quy tắc ngầm nên mới điều cô về bên kia, vậy mà cô cũng chịu. Nghe vậy Lý Trạch Vân cười lắc đầu đáp, thật ra tiền lương cũng có tăng chút mà. Chẳng phải chỉ là lương cơ bản của trung tâm, cộng thêm chút tiền trợ cấp và tiền thưởng của cảnh sát cấp 1 thôi sao? À, thêm phần thưởng của chương trình giới thiệu tài năng của cô nữa đúng không? Tuy cô cũng lấy được từ hai bên, nhưng cũng đâu có sao. Làm cảnh sát hình sự ở tuyến đầu, trong lúc vô tình có thể mất cả mạng đấy. Tôi thấy cô cũng không phải kiểu thiếu tiền. Giọng nói của cô ta đủ lớn để Lý Trạch Phần có thể nghe thấy qua tiếng ong ong của máy giấy. Thật ra tiền không phải là vấn đề. Lý Trạch Phần ôm đồ đi đến cửa phòng tắm. Kể ra cũng đúng, còn có cảm giác vinh dự, trách nhiệm, nhiệt huyết. Lý Trạch Phần đã vào phòng tắm, nhưng Triệu Phú Hạm vẫn lớn tiếng nói tiếp. Trước khi tôi vào đây cũng bị Văn Học và truyền hình lừa gạt như thế. Chỉ nghĩ mình không cần phải ra tiền tuyến, còn được cấp cảnh phục và súng. Kể về công việc hàng ngày cầm dao mộc của mình, có thể dọa sợ cha nam đấy. Kết quả là một năm chỉ mặc cảnh phục được 2 lần, súng cũng chỉ có thể dùng trong đợt đánh giá hàng năm. Đừng nói tới dọa cha nam, ngay cả người thân cũng sợ đến úp mặt xuống đất. Ăn cơm tất niên mà bị họ hàng nhìn như hung thần ấy. Trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy. Lý Trạch Phân hình như cũng không nghe được những gì Triệu Phú Hạm đang nói. Tôi nói này, Trạch Phân à. Triệu Phú Hạm cao giọng nói. Đừng nói lát nữa cô lại muốn quay về cục điều tra đấy nhá. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cả đêm của tôi cũng sắp hết. Cô còn không định về nhà. Hay là lát nữa tôi tiện đường giúp cô mang báo cáo nghiệm thi qua đó nhá. Nếu họ hỏi thì tôi sẽ giải thích cho cô. Cô về nhà đi nghỉ ngơi đi. Trong phòng tắm không có phản ứng gì. Cô không lên tiếng thì tôi xem như cô đồng ý rồi nhá. Triệu Phú Hạm sấy tóc thêm một lát, sau đó cào cào một chút, buộc lại thành đuôi ngựa, rồi xoay người lại đối diện với cái gương chỗ bồn rửa mặt. Là la la, là la la, một giai điệu quen thuộc. Bóng hình tội lỗi sao? Tất cả đều đã chết hết rồi. Giọng hát bên tai rất nhỏ, nhưng đủ cho Triệu Vũ Hạm nghe rõ. Ôi, làm tôi sợ muốn chết. Cô tắm xong lúc nào vậy? Triệu Vũ Hạm lại bị Lý Trạch Vân dọa sợ tới mức giật mình lùi về phía sau nửa bước, suýt chút nữa đập lưng vào tường. Chính vì người đã chết nên mới càng không thể quên tác phẩm của cô ấy được. Đây cũng là một loại tưởng niệm đấy. Lý Trạch Phân như đang vội xếp quần áo nên không trả lời lại. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Giờ nhìn lại mấy ca từ của bài hát này thực sự quá mỉa mai, giống như biết trước tương lai của mình nên mới viết ra nó vậy. Ánh sáng và bóng tối, tội lỗi và đạo đức. Ây da, thật đáng tiếc. Với năng khiếu sáng tác này thì dù không hát được cũng không nên tự sát. Có lẽ là... Phần sau câu nói của Lý Trạch Phân bị mấy tiếng máy giấy át đi. Hả? Cô nói cái gì? Triệu Vũ Hạm không nghe rõ. Tôi sẽ tự quay về cục điều tra nên không phiền cô đâu. Cảm ơn nhiều nhá. Lý Trạch Phân không gặp lại câu nói kia mà uyển chuyển từ chối ý tốt của Triệu Vũ Hạm. Cô có chắc không? Nhìn trạng thái tinh thần của cô thế này, lúc thẩm vấn nghi phạm sẽ không ngủ quên đấy chứ. Yên tâm đi, vừa mới ngủ một chút rồi, không thấy mệt nữa. Làm sao có thể ngủ được sau khi mơ một giấc mơ như thế nữa chứ? Từ một góc độ mà nói, Triệu Phú Hạm không nhìn thấy, Lý Trạch Phân thu lại nụ cười. Lý Trạch Phân bước ra ngoài phòng thẩm vấn với 2 ly cà phê hòa tan trên tay, sau đó đặt xuống trước mặt Lan Khâm và Mao Lệ đang nhìn chăm chăm vào cửa kính một chiều. À, cảm ơn, cảm ơn. Hai người thuận miệng nói cảm ơn, sự chú ý vẫn dồn vào trong phòng thẩm vấn. Rạng sáng ngày 27 tháng 8, từ 2 giờ đến 5 giờ, cô đang ở đâu? Phương Uy đặt ra câu hỏi. Ở nhà ngủ thôi, còn có thể ở đâu được chứ? Lúc đó cũng là nửa đêm rồi còn gì? Phạm Sinh Tư ngáp một cái, nhấc chân bắt chéo lên. Có người nào, video hay ghi âm gì đó có thể chứng minh cô đã ở nhà vào đêm đó không? Phương Uy lại hỏi tiếp. Hả? Buổi tối anh ngủ có quay video không? Như vậy mới là bất thường đấy. Gần đây cô mua một số lượng lớn than củi, căng tay làm bếp, bao tay, bọc tóc và 4 cái tạp dề dùng trong bếp. Trường Trắc Bân ngẩng đầu lên khỏi sổ ghi chép. Một mình ở trong thành phố, chắc đâu cần đến những thứ này nhỉ? Không phải tôi đã nói, bạn tới nhà tôi ăn đồ nướng sao? Đều là để chuẩn bị cho buổi tiệc nướng đó thôi. Tiệc nướng mà dùng đến bao tay và bọc tóc à? Phương Uy hơi chồm về phía trước, giống như đang muốn gây áp lực vậy. Tôi có thói quen sạch sẽ, vừa nhìn thấy những thứ bóng nhẫy, tôi liền cảm thấy khó chịu lắm. Tất nhiên, tôi muốn trùm kín mít rồi. Nhưng hôm qua, lúc đến nhà cô, hình như tôi không thấy tạp dề cô mới mua. Trường Trắc Bân vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng vấn đề hỏi ra lại khiến người ta không dám thả lỏng. Bị dính dầu mỡ cả rồi, tất nhiên là vứt đi chứ. Vứt à? Phương Uy nhớn mày, vứt ở đâu, phân loại rác gì? Đốt chung với than củi, trò thì ném vào rác khô. Thế nào, các người còn quản đến chuyện phân loại rác nữa sao? Vậy thuốc ngủ cô mua ở đâu, dùng để làm gì rồi? Trường Trắc Bân vẫn cuốn sổ trong tay mình. Chúng tôi điều tra được hóa đơn mua hàng của cô ở hiệu thuốc. Từ trước đến giờ tôi vẫn bị mất ngủ. Không tin thì anh hỏi cô Tạ ở hiệu thuốc đi. Cứ cách một thời gian tôi đã đến đó mua thuốc ngủ đấy. Nhưng lúc trước tần suất mua thuốc của cô là 3-4 tháng một lần. bây giờ một tháng lại liên tục mua 2 lọ. Phương Uy nói, gần đây bị mất ngủ tầm trọng rồi. Các người không nghe trạng thái của tôi lúc đi làm không được tốt sao? Chuyện xấu của ca ca bị lan truyền ra như vậy, ai mà thoải mái được chứ? Hôm đó tôi đi mua thuốc thì đọc được tin tức. Kết quả tức giận đến mức đánh đổ hết, nên hôm sau phải đi mua lọ mới. Đôi găng tay bếp mà cô mua đâu rồi? Phương Uy không bình luận tiếp về câu trả lời của Phạm Sinh Tư, mà chỉ đem một tờ giấy từ trong tập hồ sơ ra, rồi đẩy về phía trước mặt cô ta. Là của nhãn hiệu này có đúng không? Phạm Sinh Tư liếc mắt một cái. Đúng, có vấn đề gì không? Trên răng của thi thể phát hiện ra vài màu chất liệu của loại găng tay này. Trường Trắc Vân cố tình rời mắt từ mặt xuống tay của cô ta. Còn Phương Uy thì vẫn chú ý đến những thay đổi biểu cảm của Phạm Sinh Tư. Phạm Sinh Tư vô thức nhìn xuống tay của mình, một tia hoảng sợ thoáng lóe lên trong mắt cô ta. Nhưng sau khi xác nhận trên tay không có vết thương nào, cô ta lập tức trở lại dáng vẻ cây ngày không sợ chết đứng ban đầu. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Cả nước có biết bao nhiêu người mua loại găng tay này chứ? Không lẽ mấy người định bắt hết bọn họ vào tù à? Nhìn thấy tình huống không mấy lạc quan bên trong, Lan Khâm thở dài nhấp một ngụm cà phê, kết quả là bị bỏng. Ây ui! Anh lè lưỡi, liếc nhìn Lý Trạch Vân đang ra vẻ không liên quan tới mình. Sau đó bất lực đè nén cảm xúc của mình xuống trở lại, rồi về chuyện chính. Có chắc là Uông Ca tự sát không? Dù xét theo chứng cứ hiện trường hay kết quả khám nghiệm tử thi đều là tự sát. Vẻ mặt của Lý Trạch Vân mơ hồ. Thời gian tử vong là từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày 27 tháng 8. Từ vết thương trên cổ tay cho thấy cô ấy đã tự giãy giụa để cởi trói. Nói rồi cô nhìn về phía Mao Lệ. Mao Lệ tiếp lời cô. Dây thường được sử dụng là loại dây leo bằng ni lông. Cổ tay của cô ta bị trói vào ống thoát nước ở tầng 9. Nhưng vì chỉ được buộc bằng 2 nút bán kết bình thường nên chỉ mất chút thời gian để cởi trói thôi. Từ đường ống thoát nước đến mép sàn tầng 9 hình rõ dấu chân đẫm máu của Uông Ca. Điều này cũng là khớp với tư thế khi bị mất máu quá nhiều và không được cho ăn một khoảng thời gian dài. Vì tòa nhà đó lâu nay không có ai qua lại, khắp nơi toàn là tro bụi. Nếu có người ở cạnh Uông Ca lúc cô ta rơi xuống thì chắc chắn phải để lại dấu chân. Nhưng ở hiện trường lại không tìm được loại dấu vết này. Mà mấy cái dấu chân xài 36 của hung thủ vẫn chưa tới quá gần chỗ Uông Ca rơi xuống. Hơn nữa tính theo mức độ tích tụ bụi thì dấu chân đó đã lưu lại ít nhất 6 tiếng trước khi dấu chân máu xuất hiện. Mao Lệ nhếch miệng nhìn Phạm Sinh Tư trong phòng thẩm vấn. Dấu chân tùy trùng khớp với chiều cao của Phạm Sinh Tư, nhưng vì hung thủ đang mang ít nhất 5 lớp bao dày nên không thể đánh giá chính xác được. Cũng giống như găng tay bếp dùng một lần được tìm thấy trong răng của Uông Ca. Các thành phần đều khớp với loại mà cô ta mua, nhưng đó cũng chỉ là bằng chứng gián tiếp, không có hiệu lực trên tòa. Ngoài ra, còn có gậy bóng chày dùng để đánh Uông Ca, sổ sắt để đốt quần áo và công cụ gây án, dụng cụ nướng thịt, rào làm bếp và cả con mèo lông dài nữa. Mặc dù ảnh chụp con mèo do Phạm Tư Sinh cung cấp cho thấy nó tương tự với những sợi lông chúng ta tìm được, nhưng cũng không thể kết luận rằng chúng cùng một giống, mà con mèo đó chắc hẳn đã bị xử lý rồi. Tất cả chứng cứ đều chĩa về Phạm Sinh Tư, nhưng không có cách nào chứng minh được cô ta là hung thủ cả. Huống hồ, ngày 1 tháng 9 cô ta còn có bằng chứng ngoại phạm. Mao Lệ thở dài nói, nói trắng ra là bây giờ chúng ta thẩm vấn cô ta cũng đã trái với quy định đấy. Đúng thế. Đàn Khâm xoa xoa mi mắt. Trường hợp này căn bản không đủ điều kiện để tạm giữ hình sự. Dù viện kiểm sát chấp nhận thì khi ra tòa cô ta cũng sẽ trắng án thôi, trừ khi cô ta tự thú. Nhưng nhìn bộ dạng bắt chéo chân ngồi trong phòng thẩm vấn kia, thay vì nhận tội thì cô ta ngược lại có vẻ như khá thưởng thụ cảm giác này, chơi đùa với cảnh sát. Mấy tài khoản này, Phương Uy đã rút ra một xấp ảnh từ trong túi tài liệu bày ra trước mặt Phạm Sinh Tư, đều là của cô à? Trước mặt là ảnh chụp màn hình, nhật ký trò chuyện và những bài đăng trên các trang mạng xã hội khác nhau. Hầu hết nội dung đều liên quan tới cuộc sống riêng tư của Phạm Sương, trong đó có cả lịch sử giao dịch và ảnh chụp của Phạm Sương bất hợp pháp cùng ảnh chụp màn hình các bài đăng tiết lộ địa chỉ của Phạm Sương. Đây đều là thành quả làm việc của Tiêu Lãng Duyệt và đội an ninh mạng. Phải thì sao, không phải thì sao? Giải trí đàn hòa cũng đâu có kiện tôi, các người quản cái gì chứ? Phạm Sinh Tư không chút kiêng kỵ cười phá lên. Phương Uy nói, bất cứ hành vi trái pháp luật nào chúng tôi cũng đều có quyền. Thì sao? Phạm Sinh Tư cắt lời anh ta. Chỉ vì tôi theo dõi anh ta, chụp và bán ảnh, tiết lộ địa chỉ của anh ta, nên tôi sẽ giết anh ta sao? Ngoài trừ tôi, có rất nhiều người làm được những chuyện này. Cảnh sát các người có giỏi thì bắt hết bọn họ đi. Cuộc chiến trong phòng thẩm vấn vẫn tiếp tục. Mao Lệ bên ngoài đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, còn chiếc xe bong kia thì sao? Manh mối đứt đoạn mất rồi. Lan Khâm lắc đầu, anh chụp cận cảnh rất mờ, không nhìn ra được kiểu dáng xe. Ngày 30 tháng 8 và hôm qua ở đó có mưa, cuốn trôi hết vết lốp xe trên đường rồi. Một số ít camera gần đó cũng không thu được gì cả. Chiếc xe đó đã tìm đường tắt để mà chạy rồi. Tìm thấy điện thoại của cô ta ở hiện trường rồi à? Lý Trạch Vân đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Mao Lệ lại xem hồ sơ rồi đáp. Đây cũng là điều lạ nhất. Điện thoại bị hỏng không thể sửa được. Nhưng có vẻ như Uông Ca đã tự tay ném nó từ tầng 9 xuống. Trong điện thoại không có SIM. Sau khi kiểm tra đống tro trong thùng sắt, rất có thể SIM đã bị đốt trong đó rồi. SIM bị hung thủ đốt, còn điện thoại là do nạn nhân đập à? Lý Trạch Vân hỏi. Cô ta mở nó lên à? Chưa biết. Thật ra việc hung thủ để điện thoại lại cho cô ấy tìm thấy cũng là một chuyện kỳ lạ. Chẳng lẽ cô ấy lấy được điện thoại nhưng không dùng được nên tự sát sao? Lan Khâm và Lý Trạch Vân cùng nghĩ tới một giả thuyết. Mao Lệ lắc đầu nói, điện thoại di động không SIM thì không thể kết nối Internet được. Gần đó cũng không có Wi-Fi. Từ từ đã. Đột nhiên mắt của cô ấy sáng lên. Nếu là Bluetooth hoặc AirDrop thì có thể dùng được. Phạm vi hoạt động của Bluetooth và AirDrop để tôi đi hỏi Lãng Duyệt xem. Nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài. Xem như cũng có chút tiến triển rồi. Lan Khâm thở phào một hơi, cầm ly cà phê lên thổi một chút rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng xét theo vị trí di chuyển của Phạm Sinh Tư ngày 27 thì không có khả năng là cô ta gửi đồ này nọ. Lý Trạch Phân lại nói, đúng như thế. Lan Khâm chìm vào trong suy nghĩ. Lúc này Trưởng Trắc Bân và Phương Uy lục đục đi ra từ phòng thẩm vấn. Cứng miệng lắm, sợ là không giải quyết được ngay đâu. Trương Trắc Bân tiện tay lấy ly cà phê trên mặt bàn uống một ngụm lớn. Lý Trạch Phân nhìn Trương Trắc Bân, lại nhìn về phía cánh cửa lúc nãy Mao Lệ chạy ra, không nói một câu. Bây giờ phải làm sao, thả người à? Phương Uy hướng mắt về phía Lan Khâm. Lan Khâm lại thở dài, tình huống này cũng chỉ có thể như thế. Hẳn là hành vi của đám fan cuồng có thể cấu thành tội để giam giữ hành chính rồi. Lý Trạch Phân thu ánh mắt về, chậm rãi nói trong một câu. Đúng như vậy. Trương Trắc Vân vỗ tay. Tuy không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, nhưng trước mắt có thể dùng cách này. Giữ người lại trước rồi từ từ xử lý sau. Dù sao chuyện theo dõi, chụp ảnh lén đều là thật. Cô ta cũng đã thừa nhận rồi. Không tệ nha, em gái chỉ. Nói xong, anh ta lập tức chạy ra ngoài xử lý mọi thủ tục. Kết quả là va phải Phùng Dịch Hoàng đang đen mặt đi vào. Sau lưng Phùng Dịch Hoàng là một người lạ mặt đi theo. Trương Trắc Bân, Phương Uy và Lan Khâm vừa nhìn thấy người đó mặc âu phục, mang giày da, thì sắc mặt ngay lập tức giống như Phùng Dịch Hoàng. Đừng có nói với tôi, các vị là cảnh sát, đang muốn tìm bắt giữ cô Phạm đấy nha. Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười bước tới chỗ Lan Khâm, đưa ra danh thiếp. Công ty luật Già Vũ, Lữ Thể. Lan Khâm không tình nguyện nhận lấy danh thiếp ấy. Nửa tiếng đồng hồ sau, mấy người mang bộ mặt như là Hòn Vọng Thê đồng loạt đứng ở cửa sổ văn phòng. Nhìn thẳng vào bóng người đang lần lượt bước ra khỏi cục điều tra, Phạm Nhất Sinh và Lữ Thể. Theo tôi nhớ thì công ty luật Già Vũ và đại lý Đạt Hỏa đều là công ty con của Bùi Thị đúng không? Phùng Dịch Hoàng bức xúc nói. Vậy xem ra, chúng ta đã đoán đúng, người ta cũng chẳng thẳng thắn lấy quan hệ ra rồi đấy. Phượng Uy nhún vai rời khỏi cửa sổ, đi uống một cốc cà phê. Tập đoàn Bùi Thị chen vào, vụ án này e là khó đấy. Trường Trắc Bân cũng cảm thán rồi chạy đi uống trà. Phạm Sinh Tư và giải trí Đạt Hỏa. Lan Khâm vuốt vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cũng không nhất định là bảo hộ lột da. Lý Trạch Phân nói rất nhỏ. Cái gì chứ? Lan Khâm còn tưởng mình bị ảo giác nghe lầm, vì lúc quay đầu chỉ thấy Lý Trạch Phân dường như chưa từng rời mắt khỏi cảnh dưới lầu. Chúng chưa từng bị nói gì hết. Lý Trạch Phân không lặp lại, chỉ nhìn Phạm Tư Sinh và Lữ Thệ khách sáo nói chuyện vài câu, rồi cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe. Cô ta lái xe tới sao? Cô bất thình lình hỏi. Hả? Đúng vậy, đã điều tra qua chiếc xe rồi, rất sạch sẽ. Cô ta sẽ không dùng xe riêng của mình để gây án đâu. Lan Khâm trả lời. Sau khi ừ một tiếng, Lý Trạch Phân không nói thêm gì nữa. Giải trí Đạt Hỏa cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho Phạm Sinh Tư đơn giản là vì cô ta đã nắm được một cơ hội để uy hiếp công ty. Những phản quen có quan hệ với nhân viên trong công ty cũng không phải là chuyện hiếm trong giới giải trí. Thông qua mối quan hệ này cũng có thể biết được một số tin tức. Nhưng giải trí Đạt Hoàn là công ty con của tập đoàn Bùi Thị, công ty giải trí hàng đầu của Đường Quốc, sao lại có thể bị một fan hâm mộ dắt mũi thế này? Bất kể sự đe dọa này có thật sự nghiêm trọng như Phạm Sinh Tư nghĩ hay không, theo góc độ của giải trí Đạt Hỏa thì họ nên thẳng thắn hơn thay vì tốn nhân lực và tài nguyên để mà giúp cô ta đối phó với sự truy đuổi của cảnh sát. Sau khi lấy được đồ thì đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Ví dụ như làm ra vài thủ thuật nhỏ trên chiếc xe của cô ta lái tới hôm nay. Hôm nay là một ngày rất thích hợp vì cảnh sát đã tấn công cô ta rất dữ dội. Tuy rằng ngoài mặt Phạm Sinh Tư rất bình tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng đã cuống lên rồi. Với tâm lý hoảng loạn ấy, cô ta sẽ dựa vào luật sư để thoát khỏi phòng thẩm vấn. Chỉ cần luật sư xử lý thỏa đáng thì hoàn toàn có thể giải quyết việc nhanh chóng để lấy cô ta ra khỏi cục điều tra. Trái lại, cảnh sát còn chưa có thời gian để chính thức điều tra giải trí Đạt Hỏa. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để cắt đứt liên lạc, tiêu hủy chứng cứ. Trên đường từ cục điều tra về nhà, Phạm Sinh Tư buộc phải đi qua vành đai phía Bắc. Thiết kế của đường ở vành đai phía Bắc có một số vấn đề, nổi tiếng là khu có nhiều tai nạn giao thông. Hơn nữa, Lý Trạch Phân ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, có vẻ lát nữa sẽ có một cơn mưa nặng hạt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu nói hôm nay là ngày tuyệt vời mà giải trí Đạt Hỏa mong chờ bấy lâu cũng không hòa chút nào. Tất nhiên, muốn ngăn chặn việc này cũng không khó, chỉ cần lấy cớ giữ xe của Phạm Sinh Tư lại. Nhưng mà sao phải bận thầm chứ? Ngăn được một lần, có thể ngăn được vĩnh viễn không? Huống hồ Phạm Sinh Tư bảo hồ lột ra, tự làm tự chịu, không phải sao? Về phần nhược điểm của giải trí Đạt Hỏa, hoặc nói chính xác hơn là tập đoàn Bùi Thị, Lý Trạch Phân không biết Phạm Sinh Tư có tiết lộ với bên nào khác không. Không có đòn chí mạng nào, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa thôi, thật là phù nghĩa. Lý Trạch Phân cười rời khỏi cửa sổ. Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện giờ phút này khóe miệng cô vẽ nên một đường cong khác hẳn với nụ cười thường ngày. Mưa càng lúc càng lớn, chặn đi cái nắng mùa hè, cũng chặn luôn con đường phía trước. Lý Trạch Phân không thể không tháo kính râm xuống, giảm tốc độ. Xe lẫn trong tiếng còi xe ầm ĩ là tiếng sấm ì ùng. Tuy cô muốn hít thở không khí nên mới cố tình nhận chân sai việc này, nhưng với tốc độ rùa bò hiện tại thì Lý Trạch Phân vẫn không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Bánh xe lăn vào vũng nước làm những vệt nước bùn văng lên cửa sổ hai bên. Nhìn vết bẩn trên cửa kính bị nước mưa nhanh chóng rửa sạch, lại nhìn làn nước mưa mặc dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch được, Lý Trạch Phân bỗng nhớ tới một chuyện. Cô mở radio lên, dựa theo trí nhớ chỉnh tới kênh tin tức về các sự kiện địa phương. Sau đây là tin đầu tiên. 2 giờ chiều nay, một vụ tai nạn giao thông lớn đã xảy ra trên cầu vượt ở khu vành đai phía Bắc, khu Vạn Niên, làm cho một người tử vong. Sở cảnh sát giao thông đang điều tra vụ việc này. Một số tuyến đường ở vành đai phía Bắc cũng đã tạm thời bị phong tỏa để tránh ùn tắc giao thông và tai nạn, đề nghị các tài xế đi đường tránh tùy theo tình hình. Khóe miệng của Lý Trạch Phân giật giật tắt radio. Khi xe đến trường trung học số 8 Trường An thì anh em nhà họ Lan đã đứng đợi sẵn gốc cây to trước cổng trường rồi. Lan Khâm lấy tay cầm ô che kín em gái, khiến nửa người bên trái của anh ướt đẫm. Nhưng Lan Huệ không có chút cảm kích nào, chỉ cúi đầu xuống không thèm nhìn Lan Khâm. Nếu không phải do cơn mưa lớn cản đường mà con nhóc lại không có ô thì nó đã sớm ném Lan Khâm ra xa cả trăm mét rồi. Lý Trạch Phân dừng xe trước mặt hai người, mở khóa cửa xe. Lan Khâm bước tới định lên xe, nhưng nhận ra em gái Lan Huệ của mình không có ý định đi theo, nên lỡ vươn tay để nước từ mép ô đổ xuống tay áo ngắn cũn cỡn của Lan Huệ. Lan Huệ khó chịu vẫy nước trên tay vào mặt của Lan Khâm như là trả thù lại. Lan Khâm hơi tức giận, anh trực tiếp khoác lấy bả vai của Lan Huệ như đang áp giải nghi phạm, sau đó đẩy Lan Huệ vào ngồi ghế sau xe. Sau khi xác nhận Lan Huệ không có ý định đẩy cửa chạy trốn, anh mới ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Lý Trạch Vân. Ngại quá, tiểu Lý. Lan Khâm cất ô đi, nói xin lỗi Lý Trạch Vân. Động cơ xe của tôi gặp vài vấn đề. Trước khi tôi đi Lạc Dương đã gửi đến đại lý 4S mê sửa rồi. Giờ vẫn chưa xong đâu. Vậy nên mấy ngày nay chỉ có thể đi xe của đội hoặc thuê xe thôi. Cũng tiện mà. Lý Trạch Vân khách sáo gật đầu, nhanh chóng thả phanh tay, gai số rồi đạp ga. Nó là em gái của tôi, Lan Huệ. Chắc không khai giảng cô cũng đã thấy nó rồi đấy. Nhìn chiếc xe cảnh sát rầm thuận lợi hòa vào dòng xe cộ dưới cơn mưa tầm tã, Lan Khâm rảnh rỗi giới thiệu, lần đầu tiên gặp mặt. Chị này là đồng nghiệp của anh, Lý Trạch Vân, cảnh sát Lý. Anh quay đầu lại nhìn em gái của mình, gọi chị đi. Xin chào. Lý Trạch Vân cong mắt, dùng giọng nói dễ nghe đến mức có thể so sánh với phát thanh viên. Nghe thấy giọng nói này, Lan Huệ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt màu xanh nhạt của Lý Trạch Vân qua kính chiếu hậu, rồi cứng nhắc lúc lắc cái đầu. Thôi dẹp đi. Lời nói của người anh ruột kia xem như gió thoảng qua tai rồi. Không biết là do câu thôi dẹp đi của Lan Huệ quá đỗi kinh thiên động địa hay sao, mà cơn mưa to đang quét qua Trường An bỗng có xu hướng tạnh lại. Những hạt mưa ngoài kính chắn gió đã nhỏ lại. Bầu trời lúc nãy còn vây kín mây đen, giờ đã lộ ra một tia sáng. Tia nắng xuyên qua khe hở, vô tình chiếu trên kính chắn gió. Lý Trạch Vân hơi híp mắt lại, thuận tay lấy kính râm ra rồi đeo vào. Khi mưa đã tạnh, trời bắt đầu nắng lên, tốc độ di chuyển của dòng xe cổ cũng nhanh hơn rõ ràng. Lan Khâm phát hiện kỹ năng lái xe của Lý Trạch Vân rất tốt, nhưng trong sự vững vàng như ẩn giấu điều gì đó, giống như con người của cô vậy. Cô sẽ không chạy quá tốc độ, cũng không tranh đua với những chiếc xe khác. Nếu như có xe nào bấm còi gấp gáp chạy đi đầu thai, thì cô cũng đều lịch sự đánh đèn nhường đường. Dựa theo phong cách lái xe nhàn nhã ấy, chuyện đường đi bình thường chỉ mất nửa tiếng, giờ mất hẳn một tiếng cũng không có gì lạ. Nhưng Lan Khâm lại thấy chẳng những cô không tốn nhiều thời gian trên đoạn đường này, mà ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều. Sao có thể như vậy được chứ? Vừa nghĩ tới đây thì Lan Khâm lập tức nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh vừa vượt lên Lý Trạch Vân, giờ đã bị kẹt lại đèn đỏ ngã từ phía trước. Lý Trạch Vân chạy băng băng trên làn đường bên cạnh, không có ý định giảm tốc độ. Xe vừa chạm vạch, đèn chuyển ngay từ đỏ sang xanh. Chiếc xe rầm êm ái vượt qua ngã tư, còn chiếc xe hơi màu xanh vẫn còn đang bận nhả phanh và sang số. Cái con bé này, có lẽ vì người phụ trách chủ đề trong xe là Lan Khâm đang vẫn im lặng nghiên cứu kỹ thuật lái xe, nên không khí yên tĩnh lúc này khiến Lý Trạch Vân cảm thấy hơi khoan khoái và dễ chịu. Cô nhìn kính chiếu hậu xuyên qua lớp kính râm, thỉnh thoảng quan sát Lan Huệ đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Khoe miệng bên trái tụ máu, cánh tay trái bị chảy xước, hai đốt ngón tay sưng đỏ, đánh nhau à? Nhìn cái gì? Lan Huệ rống lên bất thình lình. Lý Trạch Vân hơi bất ngờ, nhướng nhướng mày, rồi ánh mắt sang nơi khác rồi cười ân cần. Đội trưởng Lan, anh kéo ngăn kéo phía trước ra đi, trong đó có thuốc trị thương đấy. Cái gì? Tôi không nhớ có thể để mấy thứ đó trên xe đấy. Lan Khâm mở ngăn kéo ra, đúng là bên trong có một túi nhựa in nhà thuốc Tam Bảo. Bên trong có băng dán cá nhân, băng gạc, cồn iốt, bông gòn và thuốc mỡ thoa vết thương. Túi nhựa trông vẫn còn rất mới, thuốc bên trong cũng chưa có mở ra. Cô mua đấy à? Anh kinh ngạc nhìn về phía Lý Trạch Vân. Đúng vậy. Lý Trạch Vân khẽ gật đầu. Tôi nghĩ nếu mọi người ra ngoài làm việc sẽ khó tránh khỏi bị một vài vết thương. Vậy nên sáng nay đã mua một ít ở nhà thuốc dưới đầu trung tâm giám định. À, cảm ơn nhá. Lan Khâm lấy cồn và băng gạc ra ném cho Lan Huệ phía sau. Tự làm đi. Lan Huệ định mở miệng chửi gì đó. Nhưng trước ánh mắt uy hiếp của Lan Khâm cũng biết điều mà im miệng. Mặt mũi của nó đăm đăm, tự mình xử lý đủ loại chiến tích trên người của mình. Lan Khâm cười xin làm hòa. Con nhóc này là thế đấy. Rõ ràng cha là quân nhân, anh là cảnh sát, vậy mà cả ngày chỉ biết đến tiệm nét đánh nhau, căn bản không quản được mà. Giờ giải lao buổi chiều hôm nay lại còn chạy ra ngoài đánh bạn học bị thương, phụ huynh người ta chạy tới làm loạn trong trường, chủ nhiệm lớp phải gọi tôi đến gấp đấy. Là bọn ngu đó tự mình gây hấn chứ. Em im miệng cho anh. Lan Khâm chưa bao giờ thể hiện tính khí hung bạo này trong đội điều tra đặc biệt, vì vậy Lý Trạch Vân hơi hơi nhướng mày. Lan Khâm nắm tay che miệng ho khan. Sau đó khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh. Tiểu Lý, lát nữa thuận đường thả nó xuống công viên Long Thê gần đây là được rồi. Dù sao mưa cũng sắp tạnh, chỉ có vài bước thôi, để tự nó đi về đi. Tuy giờ đến giải trí đạt hỏa vẫn hơi sớm, nhưng không chừng sẽ có thu hoạch được gì đó. Vành đai phía Bắc chặn đường rồi, không đi qua công viên Long Thê được đâu. Lý Trạch Phần đáp. Chặn đường à, vì mưa to sao? Lan Khâm hỏi. Vì có tai nạn giao thông đấy. Lý Trạch Phần trả lời. Vành đai phía Bắc lại xảy ra tai nạn giao thông trên cầu vượt đúng không? Không phải năm ngoái đã nói sẽ cải thiện sao? Vậy mà giờ cũng chẳng thấy đả động gì. Tiền đi đâu hết rồi chứ? Lan Khâm than oán. Vậy trên đường có trạm xe buýt nào không? Con bé lớn rồi, tự đi xe về cũng được. Dù sao nhà cũng không có xa. Anh nhìn kính chiếu hậu rồi nói. Ở Thông Hòa Môn có một trạm. Vậy thả nó ở chỗ đó đi. Được rồi. Hình như Tiểu Lý rất thông thuộc Trường An này đúng không? Là người địa phương à? Để đi thành phố Trường An không phải là nội dung bắt buộc trong kỳ thi đại học sao? Lý Trạch Vân trả lời bằng một câu hỏi. Thật á? Anh nhìn về phía học sinh trung học phía sau, lại bị Lan Huệ phớt lờ. Lâu quá rồi nên không nhớ rõ nữa. Không phải cô là du học sinh sao, còn phải tham gia kỳ thi đại học nữa sao? Lý Trạch Phân cười cười không đáp lời. Vậy cô là người ở đâu thế? Tiếng phổ thông rất chuẩn, không nghe ra giọng địa phương. Lan Khâm dường như rất cố chấp với vấn đề này. Người Lạc Dương. À ha, xem ra đừng đồn rằng tất cả ai họ Lý đều là người Lạc Dương quả thật không sai. Lý Trạch Phân tập trung vào lái xe, không nói gì nữa. Mặc dù hai người đến giải trí Đạt Hòa sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, nhưng dường như phía công ty đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cảnh sát tới thăm. Khi hai người vừa bước vào cửa, thì lập tức được một người trông giống như quản lý dẫn đến văn phòng. Đây là video và tài liệu tuyên truyền của nhân viên chúng tôi. Người quản lý đặt một chiếc USB trên bàn trà trước mặt Lan Khâm và Lý Trạch Phân. Là video quay tại quầy bán album phiên bản giới hạn của 15 Boy. Có lẽ sẽ rõ hơn video giám sát nhiều. Không có cắt ghép gì hết nhé. Cảnh sát hoàn toàn có thể dùng thứ này để tìm những thứ các người muốn. Lan Khâm và Lý Trạch Phân liếc nhau một cái. Sau đó Lan Khâm mở miệng hỏi. Sao giờ lại đột nhiên cung cấp thứ này ra chứ? Quản lý Tiền hiểu ngụ ý của Lan Khâm, cười mà nói. Vì giờ chúng tôi mới được biết chuyện. Chúng tôi không thể biết được ai đã chụp gì ở đâu. Mấy ngày trước lúc cảnh sát các anh hỏi công ty chúng tôi về video giám sát hôm đó, chúng tôi cũng không nghĩ tới chuyện này. Nhưng chẳng phải vừa nghe có ghi hình lại thì tôi đã lập tức liên hệ với các anh rồi sao? Lan Khâm hơi nhíu mày. Mặc dù chưa xem qua nội dung của video, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì việc chứng cứ đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho anh không khỏi nghi ngờ. So với Lan Khâm đang nghi thần nghi quỷ thì Lý Trạch Phân lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Có vẻ như cô đã sớm đoán được ra chuyện gì rồi. Lúc này bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần của Lan Khâm reo lên. Anh liếc mắt nhìn lên cái tên người gọi, rồi lại nhìn Lý Trạch Phân, sau đó cười xin lỗi quản lý Tiền, bước ra ngoài để nhận điện thoại. Cảm ơn anh đã tích cực phối hợp. Lý Trạch Phân bày ra một nụ cười công nghiệp, thay cho Lan Khâm nhận USB. Chúng tôi nhận USB trước nhé. Sau đó cẩn thận bỏ vào túi vật chứng mang theo. Cảnh dân một nhà mà. Chuyện nên làm thôi mà, không có gì phải anh nấy. Chúng tôi cũng muốn tra ra xem là ai đã hung thủ giết chết hai nghệ sĩ của công ty mình, đưa hắn ra trước pháp luật. Quản lý Tiền cũng trưng ra một nụ cười giả tạo. Sau khi nhận điện thoại xong, Lan Khâm quay lại, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Anh ngồi xuống ghế sofa, đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi đẩy lên trước mặt quản lý Tiền. Quản lý Tiền có biết cái này không? Lý Trạch Phân cũng nhìn sang. Thế trên điện thoại đang mở một tấm ảnh chụp một chiếc móc chìa khóa in hình đã hơi mòn. Hình chibi trên đó vẽ một người khá giống với Phạm Sương. Cái này không phải là móc chìa khóa anh Sương thường mang theo sao? Quản lý Tiền vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Phạm Sương thường mang theo sao? Đáy mắt của Lan Khâm thoáng hiện nên nét nghi ngờ. Đúng như vậy, vẫn bất ly thần luôn đấy. Vì đây là món quà đầu tiên của fan tặng cho anh ấy, nên là một thứ đồ rất có ý nghĩa. Ai trong fan room cũng đã biết mà. Vậy sao? Lan Khâm lấy điện thoại về, đứng lên vươn tay phải ra. Cảm ơn đã phối hợp. Nếu như sau này có việc gì phát sinh liên quan đến vụ án, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi nha. Được, được. Quản lý Tiền bắt tay Lan Khâm rồi nói. Hai vị cảnh sát vất vả rồi. Sau đó, hắn cũng khẽ gật đầu với Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân đứng lên đáp lại, sau đó cùng Lan Khâm đi ra khỏi văn phòng này. Trong hành lang của giải trí Đạt Hỏa, Lý Trạch Phân còn chưa kịp hỏi, thì Lan Khâm đã tự thấp giọng giải đáp nghi vấn của cô. Người chết trong vụ tai nạn giao thông ở vành đai phía Bắc chính là Phạm Sinh Tư. Mắt của Lý Trạch Phân hơi trợn lên, không biết có phải là vì kinh ngạc hay không. Cảnh sát đã tìm được chiếc móc khóa này trên người của cô ta, trên đó cũng có dấu vân tay của Phạm Sương. Trên người của Phạm Sinh Tư đã xuất hiện chiếc móc chìa khóa bất ly thần của Phạm Sương. Không cần nói cũng hiểu, đây chắc chắn là chiến lợi phẩm của hung thủ rồi. Đội điều tra đặc biệt lục tung khắp Trường An này cũng không tìm thấy được chứng cứ trực tiếp nào. Vậy mà khi nghi phạm chết thì chiến lợi phẩm lập tức xuất hiện trước mắt. Hơn nữa cùng với video mà quản lý Tiền vừa cung cấp kia. Dù chưa xem nội dung, nhưng Lý Trạch Phân cũng đoán ra được phần kết của câu chuyện này rồi. Trên mặt Lan Khâm bừng bừng lửa giận, nhưng không phải là giận Phạm Sinh Tư hay giải trí Đạt Hỏa, mà là giận chính bản thân mình. Anh giận bản thân đã chậm mất một bước, tức giận vì bị kẻ khác giật dây đùa giỡn trong tay. Rõ ràng chỉ cần sáng nay không thả Phạm Sinh Tư đi, chỉ cần kiểm tra xe của cô ta kỹ càng một chút thì mọi chuyện có thể đã khác rồi. Anh ghét cái cảm giác bị bóng tối bủa vây mà chẳng thể làm được gì. Hai người ra tới cửa chính thì đúng lúc có một thanh niên đeo kính, mặc âu phục, mang giày da bước vào. Đi sau thanh niên đó là một cô gái trông giống như là trợ lý và một người đàn ông mang kính râm, mặc âu phục, dáng vẻ rất phong độ. Trong khoảnh khắc, Lan Khâm lướt qua mấy người bọn họ, đã miễn cưỡng tìm ra được một trùng khớp với trí nhớ của mình. Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Bùi Thị, Bùi Nguyên Tuấn. Bùi Nguyên Tuấn vốn cũng không để ý đến hai người, nhưng chẳng hiểu sao lúc lướt mắt qua động tác mang kính râm của Lý Trạch Phân thì đột nhiên lại dừng bước chân, xoay đầu nhìn thẳng Lý Trạch Phân. Lan Khâm không để ý đến hành động của Bùi Nguyên Tuấn. Lý Trạch Phân thì có, nhưng cũng phớt lờ đi qua. Sau khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Bùi Nguyên Tuấn đúng lúc bắt gặp quản lý Tiền đang đi tới. Hai người vừa rồi là ai thế? Anh ta hỏi. Là cảnh sát đấy. Cảnh sát ư? Đúng như vậy. Đến để điều tra vụ án kia. Tiểu Bùi tổng yên tâm đi. Đã xử lý thỏa đáng cả rồi. Bùi Nguyên Tuấn nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó như nghĩ đến chuyện gì đó. Bỗng còng khoe miệng. Cố ý nói to. Cảnh sát mà còn đeo kín râm trong nhà. Không biết còn tưởng là người nổi tiếng cần phải che giấu thân phận đấy. Lý Trạch Phân nghe thấy nhưng không hề giảm tốc độ bước chân. Ngược lại Lan Khâm bên cạnh nhìn Lý Trạch Phân như suy nghĩ gì đó. Vốn định hỏi cô ta sao lúc nào cũng đeo kính râm, nhưng chợt nhận ra chỗ này không tiện hỏi lắm, vì vậy đành nhịn xuống. Trở lại bãi đỗ xe, Lan Khâm tiến đến ngồi vào ghế lái phía trước. Có vẻ như anh muốn bù đắp cho việc lúc nãy nhờ Lý Trạch Phân đưa em gái mình đến trạm xe buýt. Lý Trạch Phân nói cảm ơn, cũng không tranh giành với anh, thay vào đó là lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt web. Cô mở Weibo lên, tiện tay lướt qua các bài đăng gần đây về Phạm Sương và Uông Ca. Trong lúc vô tình lại thấy được một bài đăng phân tích rất hợp lý, thậm chí còn tổng hợp cả những fan hâm mộ và những chi tiết chương trình tuyển tú của giải trí Đạt Hỏa để suy ra được 8 phần chân tướng. Lý Trạch Phân nhớ lại những lời khiêu khích ban nãy của Bùi Nguyên Tuấn, mắt hơi nheo. Cô phải quản lý mở phần quản lý tài khoản ra, đổi thành một tài khoản đã được xác thực danh tính, sau đó lại vào bài đăng phân tích vừa xem rồi nhấn like một cái. Like chưa tới 3 phút, cô liền nhận được tin nhắn của Trần Kiến. Chỉ điện hạ, vừa rồi tài khoản của Hoàng Thất có nhấn like, là chuyện gì thế? Lý Trạch Phân đợi 15 phút sau mới đáp lại. À, tôi xin lỗi, vừa rồi nghịch điện thoại không cẩn thận, đăng nhập nhầm tài khoản, trượt tay thôi, tôi sẽ bỏ like ngay. Ngại quá, lại gây phiền hà cho Trần đại nhân rồi. Trần Kiến lập tức đáp lại. Đợi chút, điện hạ, giờ bỏ cũng muộn rồi. Chuyện của giải trí Đạt Hỏa này, vốn bộ lễ nghi cũng đang để ý đến. Vừa rồi bọn họ gọi điện, nói muốn mượn chuyện điện hạ nhấn like để có cớ tham gia vào điều tra. Chuyện sau này tôi sẽ xử lý ổn thỏa cho. Phiền điện hạ đăng xuất khỏi tài khoản chính thức đi. Sau này đừng đăng nhập từ thiết bị cá nhân nữa nha. Lần này Lý Trạch Phân phản hồi lại rất nhanh. Được rồi, vậy phiền Trần đại nhân rồi. Đó là bổn phận của tôi mà. Trần Kiến khách sáo nói. Vì vụ tai nạn ở vành đai phía Bắc vẫn chưa được bàn giao từ tay đội cảnh sát giao thông, nên vụ án này vẫn trong trạng thái chưa kết án. Đội điều tra đặc biệt hiếm khi về nhà vào buổi tối. Lan Khâm về đến nhà, mặc dù Lan Huệ vẫn chưa ngủ, nhưng đã nhốt mình trong phòng, không để ý đến anh. Lan Khâm vốn định kéo nó ra nói mấy câu, nhưng vì hôm nay thật sự gặp quá nhiều rắc rối rồi, chỉ sợ dạy dỗ em gái sẽ thành mở miệng mắng trời mất. Vì vậy anh nhìn lại. Định đợi ngày mai tâm tình bớt mệt mỏi sẽ nói chuyện ở trường sau. Anh lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Định tắm tắp một trận thỏa thích đi. Nhưng vừa tới gần bồn rửa mặt đã bị mùi máu tươi thoang thoảng làm cho chú ý. Anh lướt mắt qua bồn rửa mặt rồi lại thấy băng gạc và bông gòn trong thùng rác. Sau đó đi tới trước cửa phòng của Lan Huệ. Em không sao đấy chứ? Vết thương đánh nhau có nặng không? Có cần tới bệnh viện không? Anh liên tục hỏi. Ai cần anh quan tâm chứ? Nghe thấy tiếng kêu gào đầy sức lực ở bên kia cánh cửa, lúc này Lan Khâm mới yên tâm trở lại. Theo kinh nghiệm của anh, còn có thể gào thét đến thế thì nhất định không có chuyện gì đâu. Vậy nên Lan Khâm không để ý tới nữa, cầm lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Đã một tuần trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên vành đai Bắc, có lẽ là do mưa lớn nên rõ ràng chỉ mới giữa tháng 9 mà thời tiết đã không còn khô nóng như tuần trước nữa. Sau hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông, công tác điều tra của đội điều tra đặc biệt lại rơi vào bế tắc kéo dài. Tuy Lan Khâm đã mở miệng xin chuyển vụ tai nạn này cho đội điều tra đặc biệt rồi, nhưng cho dù có điều tra cách mấy, cũng không thể tra ra chứng cứ ở hiện trường kia được. Sau khi Phạm Sinh Tư tách khỏi Lữ Thể